Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, các ngươi là cái gì? Gà mờ, Akerini, câu nói này, có ý nghĩa đặc thù sao? Vì cái gì nói ra thành tinh, người khác đều không phát giác. Duy chỉ có Siranui mắt giới cảm thấy Akerbani tựa hồ có chút ít hưng phấn. Đắc ý, cho hắn không bình thường cảm giác kỳ quái. Akerbani nghe được vấn đề này, nhịn không được ho khan vài tiếng. Hưng chi sở trí há miệng mà đến. Nào có cái gì ý nghĩa đặc thù? Đại khái là huyễn cảnh phóng thích ngữ. Có người suy đoán, khụ khụ, trước nhìn phát sóng trực tiếp. Ta đem tất cả kéo vào huyễn cảnh, mời các vị lão sư không nên phản kháng. Akerbani cắt ngang bọn họ vô não suy đoán, lại đoán xuống dưới, kết quả gì cũng có thể. Hắn cũng không thể nói mình chỉ là trung nhị một đợt. Thuận miệng nói một câu lời kịch mà thôi. Về phần tại sao kéo bọn hắn tiến huyễn cảnh, vừa đến, đám này đạo sư tương lai phải chịu trách nhiệm chỉ đạo hạ nhẫn huấn luyện. Bọn họ nhất định phải chỉ đạo những này hạ nhẫn nhóm năng khiếu cùng thực lực, sau đó mà tiến hành tính nhắm vào chỉ đạo. Thứ hai, đám này đạo sư, tinh thần lực Kinner Focus, so hạ nhẫn đều mạnh hơn. Tiến huyễn cảnh sau chỉ cần nhìn là được, căn bản không cần tiêu hao dư thừa tinh thần năng lượng. Mà bọn họ dự trữ tinh thần năng lượng đều có thể dùng để cung cấp huyễn cảnh tiêu hao. Nói đơn giản, một đám công cụ người, một đoàn người tiến vào trong ảo cảnh, rất mau nhìn đến một cái cự đại diều hâu cưỡi sở hữu hạ nhẫn. Bay qua giống như phong chi quốc sân bãi, đi vào một chỗ cự trong sa mạc rộng lớn. Sa mạc, chiến tranh bối cảnh sao? Mọi người như có điều suy nghĩ, cái này sa mạc địa hình hẳn là sa ẩn thôn chứ danh cấm địa. Mát canh cánh thiệu nói, hắn chân cũng là theo sa ẩn thôn trong chiến tranh bị đánh nát đầu gối. Mặc dù sau đó tới tiến hành trị liệu, nhưng toái cốt khảm vào xương cốt, dẫn đến hắn không cách nào lại làm một cái hợp cách ninja. Chỉ có thể về hưu xuống tới, đối phong chi quốc, hắn là tương đương hiểu biết. Không sai, đây là phong chi quốc cấm địa sa mạc. Bên trong có vô số bẫy dập, có nhiều chỗ còn có lưu lại độc vụ, mà bọn họ mục tiêu cũng là sống sót. Sau đó căn cứ manh mối tìm tới ta lưu lại lối ra. Akerbani giải thích một phen, nói tóm lại, cũng là chạy đắc xe, chạy vòng, còn có nhảy dù điều này rất trọng yếu. Hạ nhẫn nhóm muốn nhảy không được khá, rất có thể trực tiếp rơi vào bẫy dập mà chết. Những này đều có nhắc nhở qua. Phạm sai lầm chết mất cũng trách không được người khác. Đương nhiên, không trung rơi xuống đất trừ ra đối dù khống chế, còn có đối chakra khống chế năng lực. Theo leo cây, đạp nước cùng loại, không trung lúc rơi xuống đất có thể dùng khống chế chakra giảm sóc rơi xuống đất trùng kích. Những này trong trường học có chỗ đề cập. Lúc này cự ưng đã bay đến trên sa mạc khoảng không, có không ít người bắt đầu nhảy đi xuống. Loại này huyễn cảnh trò chơi mọi người vẫn là lần đầu gặp, nhưng nhìn qua xác thực rất lợi hại đặc sắc. Nhìn thấy từng cái hạ nhẫn từ cự ưng trên lưng nhảy đi xuống, mấy cái đạo sư chính mình cũng cảm thấy rất đặc sắc kích thích. Không có vài phút, đã có bộ phận địa phương bạo phát chiến đấu. Siranui mắt rời ánh mắt một mực đang tấm kia biểu hiện tất cả mọi người vị trí tiểu địa đồ bên. Trên, hắn mắt nhìn sau nói, cái này gọi Uchiha Ryo hạ nhẫn, giống như không có đội ngũ. Uchiha nhất tộc cơ sở thao tác, bình tĩnh liền tốt. Akerbani ngắm liếc một chút, không có quá để ý, ta đám đạo sư cũng không quá kỳ quái. Tuy nói Uchiha nhất tộc hiện tại đã nếm thử dung nhập thôn làng, nhưng nhiều năm qua tạo thành ấn tượng rất khó trong lúc nhất thời cải biến. Đương nhiên, đám đạo sư ý nghĩ nếu như bị Uchiha Ryo biết, cái đứa bé kia sẽ cảm thấy rất lợi hại tâm nhét. Hắn không phải mình muốn độc, mà chính là thật không ai muốn. Rất khó khăn, bất quá nếu là Uchiha người, năng lực bên trên khẳng định không có vấn đề. Mà lại Uchiha Ryo năm ngoái tựa như là Akabani lớp các ngươi học sinh khá giỏi. Chỉ bất quá phát sinh một ít chuyện bị lưu ban. Nohara trên tựa hồ làm qua học sinh bài tập, biết Uchiha Ryo tình huống. Mọi người nghe xong, nhào nhào nhớ tới hắn là ai. Nhào nhào lộ ra vẻ đồng tình cái đứa bé kia thiên phú là có. Chỉ bất quá gặp gỡ Akabani, tăng thêm đầu phát nhiệt dùng hào hỏa cầu. Kết quả cứ thế mà lưu năm nhất. Như thế bối cảnh, có thể tìm tới đồng đội mới là lạ. Màn ảnh nhất truyền, mọi người liền thấy có người tìm tới Uchiha Ryo phiền phức. Một cái bốn người tiểu đội, nhảy dù thời điểm cố ý tuyển tại Uchiha Ryo chung quanh. Tại một phen sau cuối cùng tìm tới hắn hạ lạc, có thể một đàn dê, coi như vây quanh sói lại có thể thế nào. Một đợt đối bính thao tác, Uchiha Ryo viết một cái phá vây mà chạy, năng lực chênh lệch vẫn còn tồn tại. Lớn hơn một tuổi, xác thực thực lực sai biệt có một ít. Đúng, ta nhớ được Akabani ngươi có không ít cùng giới sinh trong này à. Ta xem một chút, Akabani huyễn cảnh bên trong người viên. Sau đó tại mảnh này, xem ảnh giả thất, hoán đổi ra mấy cái màn hình lớn. Inuruta Ishii tiểu đội, Rumi Inosikacho tiểu đội còn có hắn số ít mấy cái Akabani gọi không ra tên đồng học. Kém một năm, nhưng song phương thực lực sai biệt quá lớn. Không đến 10 phút đồng hồ, số lượng từ hơn 100 người tiêu giảm đến hơn 80 cái. Bên trong hơn phân nửa đều là những này cấp cao ra tay. Từng cái giáo dục hậu bối là nửa điểm không lưu tình. Tiếp qua mười mấy phút, giữa sân còn thừa 50 người có một ít chết bởi khác nhân thủ. Có một ít làm theo là mình không có thăm dò địa hình bị bầy dập đánh giết hoặc là hạ độc chết các. Loại chiến trường này, khảo nghiệm ninja trong chiến tranh cần tất cả năng lực. Hoàn toàn không nghĩ tới còn có dạng này ly kỳ phương thức huấn luyện. Khó trách trong thôn muốn ngài tới làm huấn luyện đạo sư. Shiranui mát giới nhìn nửa chàng, tâm tính từ hoài nghi biến thành tâm phục khẩu phục, liên xưng hô đều biến thành kính ngữ. Cái này huyễn thuật quá mạnh, khó trách Akabani còn trẻ như vậy, cũng đã là đặc biệt thượng nhẫn. Chỉ nói huyễn thuật cũng là thượng nhẫn cũng không có mạnh như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, một đám trung nhẫn cũng tâm phục cực kỳ. Loại này huyễn thuật đơn giản cũng là huấn luyện đại sát khí. Mà bây giờ Kurama nhất tộc đời mới bên trong chỉ có Akabani một cái giác tỉnh huyết kế giới hạn. Thế hệ trước huyết kế giới hạn người không chết cũng bị thương. Hoặc là liền cao tuổi đã không còn đảm nhiệm đạo sư năng lực còn nữa. Coi như những thế hệ trước đó, chỉ sợ cũng không nhất định có Akabani như thế tinh xảo huyễn thuật. Tính kỹ mấy cái, toàn thôn chỉ có Akabani thích hợp cái này cương vị. Akabani rất hài lòng, nho nhỏ huấn luyện một đợt. Học sinh cùng lão sư đều phục. Hiệu quả nổi bật, Tsukoshi Akumu cũng rất hài lòng. Tuy nói những này tinh thần năng lượng chân trước tiến chân sau ra, nhưng có thể lập tức ăn vào nhiều như vậy, tâm lý cảm giác thỏa mãn cũng là tương đương mãnh liệt. Không bao lâu, độc vòng lại lần nữa thu nhỏ. Lúc này trong vòng đã chỉ còn lại có Inusuka Ishii cùng Nara Rumin hai cái này tiểu đội. Inusuka Ishii bên này trừ hắn mình còn có Aburame nhất tộc cùng một tên Hyuga tách ra người. Tiêu chuẩn đội trinh sát, Nara Rumin bên này thì là Inosikacho kinh điển tổ hợp. Tuy nói cá thể thực lực không tính là mạnh cỡ nào, nhưng ba người phối hợp lại phi thường cường đại, căn bản không sợ Inusuka Ishii bên này tổ hợp. Bởi vậy vòng chung kết bên trong Yuna Lương Rumin hòa Yamanaka lấy dẫn đầu khống chế đối thủ tiêu giảm chiến lực, Sau cùng từ Akimichi Hito nhục đạn chiến xa tiến công nghiền ép. Không chút huyền niệm trận đấu. Nhưng mà Inusuka Ishii cái này một đội cũng không phải là không có cao quang biểu hiện. Bọn họ chính diện chiến đấu lực thực khá là bình thường. Nhưng lợi dụng chính mình trinh sát năng lực mạnh đặc điểm. Hoàn mỹ lợi dụng địa hình, bảy dập cùng độc vụ, trung gian lừa giết 10 cái đội ngũ, bị đào thải những người kia, có 1/3 gián tiếp chết tại bọn hắn cái này một đội. Huyễn cảnh biến mất, Tsukoshi Akumu xử tại Akebani đầu vai, không bình thường thỏa mãn địa đánh ở Nonne, thụ thương, tử vong đều sẽ tạo thành kịch liệt tinh thần ba động. Tiếp theo tản mát ra nhất định tinh thần năng lượng. Những này tinh thần năng lượng ra ra vào vào cũng có một chút lưu ở trong cơ thể nó. Một trận đấu xuống tới, nó thật no bụng. Huyễn cảnh bên ngoài, sở hữu hạ nhẫn một mảnh kêu rên. Cho dù chỉ là 6 thành thống khổ, đối bọn hắn tuổi tác mà nói cũng rất mạnh liệt. Thậm chí trực tiếp bị sốc quá khứ. Bị dự đoán chờ đợi chữa bệnh ban kéo xuống. Như ta sở liệu, các ngươi đều là một đám gà mờ. Gà mờ là không có tư cách khi ninja, cho nên đã hôn mê người toàn bộ bị đào thải. Trở lại nhẫn giáo phục, Akebani không lưu bất luận cái gì thể diện. Shiranui mát giới không bình thường đồng ý. Chỉ là 6 thành cảm giác đau liền để bọn hắn bị sốc. Dạng này đảm phách, ý chí, đến trên chiến trường cũng là hại người hại mình. Còn lại trong đám người có một ít là bị bảy dập đào thải. Những người này rất ngu, liền cơ bản trinh sát đều không làm tốt. Có một ít thì là bị độc vụ đánh giết. Loại người này ta đề nghị theo thể thuật ban cùng một chỗ tham gia huấn luyện. Còn có một số bởi vì ngu xuẩn chiến thuật quyết định biện pháp bị đánh giết. Loại người này ta đề nghị tăng cường não tử khai phát. Còn có loại người là độc lang, thờ phụng chủ nghĩa anh hùng cá nhân, sau đó bị biển người chiến thuật đánh giết. Ở chỗ này ta liền không tỉ mỉ nói là người nào. Đối mặt Akebani không nể mặt mũi châm chọc, tất cả mọi người trong lòng tức giận, nhưng hồi tưởng chính mình biểu hiện, lại không cách nào phản bác. Bên trong Uchiha Ryo, Maito Jai bọn người xấu hổ cúi đầu. Độc lang nói là Uchiha Ryo. Ngu xuẩn chiến thuật quyết định biện pháp thì là Maito Jai cái này nhiệt huyết thiếu niên. Nhìn thấy cái phân thân liền dũng cảm xông đi lên. Sau đó cho không một đợt. Đương nhiên ta tuổi còn nhỏ. Kinh nghiệm bên trên có thể có chút không đủ. Mát giới thượng nhẫn. Ngài là chúng ta bên này nhiều tuổi nhất. Mời ngài tới nói một chút những người này biểu hiện đi. Akebani đem đề tài chuyển cho Shiranui Mát. Giới, Mát giới là bên này duy hai đặc biệt thượng nhẫn. Tuy nói chỉ dạy nhẫn cụ khống chế, nhưng kinh nghiệm, nhãn quang đều rất lợi hại độc đáo. Quyền nói chuyện tương đối đạo sư của hắn cao hơn. Hắn không chút nghĩ ngợi nói. Ta nhận vì tất cả mọi người không hợp cách. Hết thảy đều muốn đưa về trường học trọng tu. Cái này không tốt lắm đâu. Nohara Chen biến sắc. Trước kia cũng có một chút hạ nhẫn không có thông qua khảo nghiệm chật đưa về trường học. Nhưng năm nay muốn đưa hơn 100 người trở về. Nhẫn giáo này biên lão sư đoán chừng tâm tính đều muốn nổ. Hai vị đại nhân, cái này hội sẽ không thái quá. Có vị trung nhẫn lập tức nói tiếp. Bọn họ tỉ mỉ nghĩ lại. Nhao nhao kịp phản ứng. Từ Akebani, Mát giới hai tên đặc biệt thượng nhẫn hát mặt đen. Bọn họ đến vai chính diện. Trừ bị sốc một nhóm kia, ta đều là hù dọa nhân thủ đoạn. Các ngươi cảm thấy qua. Vậy ta cho các ngươi một tháng thời gian. Đem bọn hắn huấn luyện thành hợp cách gà mờ. Một tháng sau ta hội lần nữa cử hành huyễn cảnh trắc thí. Nếu là kết thúc không thành các ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ về trường học trọng tu đi. Akebani không nể mặt mũi, nói. Vâng, Shiranui Mát giới cấp tốc nói tiếp. Vì cam đoan huấn luyện chất lượng, một tháng này chúng ta tiến hành phong bế huấn luyện. Có ai không đồng ý? hiện tại có thể rời đi. Bọn này hạ nhẫn rất lợi hại thảm. Bọn họ đến bây giờ liền bữa sáng cũng chưa ăn, vừa lại bị huyễn cảnh tra tấn một hồi. Hiện tại từng cái tinh bì lực tẫn, rời đi, tại ninja thôn, bị sốc bị lui về có thể lý giải. Nhưng người nào muốn ngay tại lúc này chủ động rời khỏi? Như vậy người cả thôn đều sẽ xem thường hắn. Không ai rời khỏi, Nara Rumin trong lòng thầm than. Hắn cái gì đều thấy rõ, nhưng mà vô dụng, là một năm trước tốt nghiệp hạ nhẫn. Hắn đồng dạng phải tiếp nhận huấn luyện. Đương nhiên, theo hắn suy đoán, bọn họ theo Inusuka Ishi cái kia tiểu đội đoán chừng hội phân tán đến các đội khi đội trưởng. Sự thật không ra hắn sở liệu. Tiếp xuống mát giới tuyên bố phân tổ, chia lớp bảng danh sách. Sau cùng 25 cái tử vong người đạt được không nhỏ ngợi khen bọn họ được bổ nhiệm làm các tổ tổ trưởng, phụ trách chỉ huy ta ba người huấn luyện. Số ít một số người không ai muốn bị phân biên cùng một chỗ, tỉ như Uchiha Ryo, Maito Jai còn có biểu hiện đồng dạng bình dân ninja. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.